xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu nhỏ ngày càng tiến gần, miệng vẫn cố gắng mở rộng hơn úc. Cẩm Kiêu cảm thấy rợn tóc gáy, vội vàng đứng dậy, nhưng tóc bị cô bé nắm nên hơi đau. Ba đã nói là không được động mà. Úc Viên Viên không vui phản đối. Không vuốt đâu. Đây là lần đầu tiên Úc Cẩm Kiêu cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng, không do dự mà từ chối. Còn ngủ đi, ba cũng phải đi ngủ. Không cho cô bé cơ hội nhõng nhẽo phản đối, Úc Cẩm Kiêu nhanh chóng đóng cửa, rời khỏi tầm nhìn của Úc Viên Viên. Cô bé trên giường túm lấy tóc rối, trên mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác. Trước đây ở tiên cảnh, mẹ và ba thường vuốt lông cho cô. Lông trắng muốt gọn gàng, sáng bóng, ở đâu cũng là đứa trẻ sáng nhất. Úc Viên Viên nghĩ rằng nếu mình cũng vuốt lông cho ba, ba sẽ vui hơn một chút. Nhưng mà vẻ mặt của ba lúc nãy trông như đang muốn chạy trốn. Với sức chứa hạn chế của mình, việc hiểu những điều phức tạp này thật khó khăn. Úc Viên Viên lại quay về gối, tìm một vị trí thoải mái cuộn tròn lại. Thân hình nhỏ nhắn dưới chăn tạo thành một đống tròn. Giấc ngủ này thật ngọt ngào, không còn mơ thấy những điều khó chịu. Úc Viên Viên ngủ rất say. Sáng hôm sau, trong trạng thái mơ màng, cô bé hít hít mũi, ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, lập tức ngồi bật dậy. Lông mi dày khẽ rung động, sau một lúc lâu mới chống lại cơn buồn ngủ để mở mắt. Thơm quá, cô bé vừa tỉnh dậy đã mở cửa phòng ngửi thử, vẻ mặt mãn nguyện. Ôi, đó là mùi bánh mì nướng mà mình thích, hơn nữa còn là loại vừa mới ra lò. Miệng nhỏ bắt đầu mím mím để luyện tập động tác cắn bánh, cơn buồn ngủ bị cơn thèm ăn đánh bại. Cô bé chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh. Chiều cao của bồn rửa tay được thiết kế theo tỷ lệ bình thường, ban đầu cũng đã tính đến việc trẻ con sẽ lớn lên. Chỉ có điều, chiều cao này đối với Úc Viên Viên giống như leo núi vậy. Cô bé bỗng nghĩ đến ghế nhỏ bên giường nên hì hục kéo vào phòng tắm, đứng lên trên đó mới đủ với vòi nước. Cô bé cố nhớ lại các bước của cô giáo ở cô nhi viện và cách mà anh trai đã hướng dẫn tối qua. Đầu tiên là lấy chậu nước, sau đó dùng cốc nhỏ màu hồng để múc nước, rồi phải bôi kem đánh răng lên bàn chải. Viên Viên, dậy chưa? Cửa phòng bị gõ nhẹ, là Úc Minh Hy. Hôm nay là cuối tuần, cậu và Úc Ánh Trạch đều không phải đi học. Gõ một lần không có ai đáp, Úc Minh Hy lại gõ thêm hai lần, trong phòng vẫn im ắng, không có ai trả lời. Khe cửa mở một chút, Úc Minh Hy nâng cao giọng. Viên Viên, anh vào nhé. Trẻ con cần phải được dạy sự khác biệt giữa nam và nữ từ nhỏ. Úc Minh Hy rất rõ điều này, vì mẹ cậu cũng từng nói như vậy, chỉ là Úc Viên Viên còn quá nhỏ, nhiều bạn nhỏ ở độ tuổi này vẫn ngủ cùng ba mẹ. Cậu lo lắng sợ xảy ra chuyện không hay. Anh ơi, giọng khóc lóc từ trong phòng vọng ra. Úc Minh Hy không chờ được nữa, lập tức đẩy cửa vào, thấy đèn trong nhà vệ sinh sáng và cửa cũng mở. Viên Viên, em ở trong nhà vệ sinh à? Ở đây à? Giọng nói đáng thương vang lên u uất. Nhà vệ sinh có nước, không biết có phải lúc đi vệ sinh không cẩn thận ngã không? Úc Minh Hy tự dọa mình đến nỗi mất nửa hồn, nhưng khi cậu bước vào nhà vệ sinh lại không thấy cảnh tượng thê thảm đó. Trong bồn rửa tay có nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn, Úc Viên Viên đang nắm bàn chải đứng bên cạnh bồn cầu, miệng đầy bọt trắng. Ừ, tay cũng đầy bọt trắng. Cách chương.